Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3077. Chương 3077. Tìm được. Hắc hắc, trùng hợp mà thôi. Trần Vĩnh cũng tương tự mang theo Tiếu Dung, chỉ bất quá cùng Trương Cảnh cười khổ khác biệt. Hắn là thật cười rất sung sướng. Trần Vĩnh đi tới, vỗ vỗ Trương Cảnh bả vai, âm dương quái khí nói ra: "Tiểu tử, nhìn không ra a, thế mà có thể có tốt như vậy bán thần đan, ở đâu ra a? Ấy, Trần gia, cái này, đồ vật cũng không phải ta, vị công tử kia cũng không để ta nói a. Nếu như những này tất cả đều là ta, ta còn không lập tức đem thiếu ngươi điểm kia nợ cho lập tức còn a." Trương Cảnh vội vàng lấy lòng giải thích nói: "Nha a, còn không cho nói, rất thần bí a. Trần gia ta hôm nay đem lời thả cái này, ngươi nếu là không cho lão tử nói rõ ràng, vậy ngươi liền đem nợ cho còn lại đi." Trần Vĩnh ngoài cười nhưng trong không cười ngăn tại Trương Cảnh trước mặt, phách lối nói: "Trương Cảnh nghĩ nghĩ, đã nói liền để cho mình đi. Kia làm gì không nói? Dù sao nói người kia lại không biết. Nếu như Trần Vĩnh nhất định phải chính mình trước tiên đem nợ cho còn, vậy mình trở về số lượng không đúng. Đối phương một cái không cao hứng không cho giải dược kia là muốn mạng a." Trần gia, đến, bên này nói chuyện. Trương Cảnh con ngươi đảo một vòng, vội vàng đem Trần Vĩnh kéo đến trong một cái góc, bắt đầu đem nguyên ủy sự tình nói ra. Một cái người xa lạ, nhìn rất trẻ, chính hắn vì cái gì không đến, nhất định phải tìm ngươi. Trần Vĩnh một mặt hồ nghi, hiển nhiên không thể nào tin được Trương Cảnh. "Ai nha Trần gia, tiểu nhân làm sao biết nhiều như vậy a? Bất quá người kia thật rất thần bí. Tiểu nhân lúc ấy đang ở nhà bên trong nghĩ đến làm sao còn Trần gia tiền đâu. Hắn lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện, còn dọa tiểu nhân nhảy một cái đâu." Trương Cảnh sợ đối phương không tin mình, còn sinh động như thật nói một lần: "Ngươi nói cái gì? Trống rỗng xuất hiện?" Không nghĩ Trần Vĩnh vừa nghe đến cái này, đột nhiên trừng mắt, hai tay chăm chú nắm lấy Trương Cảnh, đem Trương Cảnh làm cho giật mình. "Là, đúng a, Trần gia, tiểu nhân nói là thật a, tuyệt không nửa câu nói ngoa a." Trương Cảnh còn tưởng rằng Trần Vĩnh không tin mình, vội vàng liền muốn thề. "Ngươi biết hắn ở chỗ nào sao?" Trần Vĩnh liền vội vàng hỏi. "Tiểu nhân, không biết a." Trương Cảnh một mặt chột dạ. Hắn xác thực không biết Bạch Vũ Triết ở nơi đó. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người kia. Hắn một cái con bạc, nơi nào sẽ đi chú ý chính mình sát vách cho thuê ai ở. "Hỗn trướng, vậy hắn làm sao tìm được ngươi lấy đồ vật?" Trần Vĩnh gấp, lập tức mắng qua qua. Hắn đến lúc đó khẳng định sẽ tới trong nhà của ta tới lấy a." "Trần gia, thật không kịp a, hắn cho tiểu nhân phục dụng kịch độc, trong vòng một ngày đuổi không quay về, tiểu nhân liền sẽ một mệnh a." Trương Cảnh sắp khóc, liên tục cầu khẩn không thôi. "Yên tâm, ngươi chết không được. Cái gì cẩu thí kịch độc, chỉ cần ngươi mang Trần gia ta tìm tới người này, dù là hắn không cho giải dược, Trần gia ta cũng sẽ tìm trấn thủ trong phủ luyện đan đại sư giúp ngươi giải độc. Mà lại, ngay cả trước đó những cái kia nợ đều không cần ngươi còn." Trần Vĩnh vỗ vỗ Trương Cảnh bả vai, trước đem hắn cho an ủi ở lại nói: "Chỉ cần tìm được ngươi, hắn quản Trương Cảnh loại tiểu nhân vật này có chết hay không." Sau một khắc, Trần Vĩnh lập tức bắt đầu liên hệ Tôn Kính Sơn, tính cả vị trí chỗ ở cũng cùng một chỗ báo ra ngoài. "Cái gì? Tìm được? Ha ha ha, tốt, Trần Vĩnh ngươi rất tốt, bản thiếu gia nhất định trùng điệp có thưởng." Đang ở nhà bên trong tu dưỡng Tôn Kính Sơn vừa nghe xong, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó bắt đầu liên hệ theo hắn những cao thủ kia. Kỳ thật, trong tay hắn cao thủ cũng không nhiều lắm, nhưng là hắn cảm thấy đối phó một cái thần cấp sơ kỳ khẳng định không có vấn đề. Một cái hồ vân trung không đủ, lại thêm hai cái thần cấp trung kỳ có đủ hay không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN